Muốn thành Phật thì phải ngồi thiền, phải đi kinh hành cả đêm, phải ngồi thiền cả đêm. Rồi các vị thánh A-la-hán trở thành các vị thánh Phật lịch sử đó, Phật và Thinh Văn Giác đó, cũng phải học pháp cả đêm, ngồi thiền cả đêm. Thậm chí có những vị học nhưng mà 3 tháng một bài kinh không thuộc, 3 tháng một bài kinh. Nhưng mà cái vị này hành trì cao cấp dữ lắm, cho nên Đức Phật ngày mới dạy câu kinh số 19-20 kinh Thốt Cú đó. Tức là thậm chí Đức Phật cho một câu kinh mà học cũng không thuộc, 3 tháng học cũng không thuộc. Nhưng cái vị này ấy, là có cái sự tinh tấn trong cái hành thiền, cho nên Đức Phật ngày mới khen. Chứ không phải mình học cái đúng thuộc rồi mình nghĩ Đức Phật khen mình, không phải. Tại mình không có đúng thuộc mà mình có hành thiền đâu, mình đâu có đi kinh hành đâu, mình đâu có thiền hành, đâu có thiền tọa gì đâu, đâu có hành tứ niệm xứ. Cho nên mình sao mà mình học không thuộc mà người ta khen. Nhưng mà học không thuộc nhưng mà được khen là vì cái người này từ bỏ tham sân si. Đó, dầu ít nói kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Dầu mà không có thuộc kinh nhưng mà lại hành pháp tùy pháp và từ bỏ tham sân si thì Đức Phật mới khen chứ. Cho nên là người theo Đức Phật lịch sử là phải hành pháp tùy pháp và nghe những lời Phật dạy thông qua những vị giảng sư, thiền sư, pháp sư. Cho nên thưa quý vị, thì đó, trong trường hợp đó gọi là Đức Phật khen cái người không thuộc kinh, học 3 tháng mà không thuộc. Nhưng mà cái vị này là ta hành trì 3 tháng liên tục, hành đạo không mà. Cho nên thưa quý vị là nhớ, đừng quên. Cứ thấy cần gì học kinh nhiều ít, mình hành trì được rồi mà hành cái gì? Có hành đâu mà hành. Kinh này không thuộc, thiền này không hành, cuối cùng được cái gì giờ? Đó, trở lại bài pháp chính của mình. Đức Phật dạy như sao? Đây là tài liệu bậc một, tài liệu cổ xưa. Mình nghiên cứu coi Đức Phật nói cái gì đây. Đó. Mà chúng tôi đặt cái tên bài pháp là sống với người ngu, chuyện gì xảy ra? Thì trong kinh này trả lời liền. Quý vị nghe, sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như sống với bà con. Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi, người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường thế ấy kết đôi bạn thù. Thưa quý vị, như vậy sống chung với người ngu kết quả thế nào, chuyện xảy ra? Lo buồn lâu dài, sống như và chuyện xảy ra khổ thay gần người ngu, khổ thay gần người ngu như sống với kẻ thù. Đó, sống với người ngu thì là như sống với kẻ thù, sống vui thay gần người trí như sống chung sống bà con. Như vậy bài pháp này chúng tôi nói là kết quả liền rồi đó, đáp số liền, bài toán có cái đáp số rồi đó, có bài giải rồi. Sống với người ngu lo buồn đau khổ, sống với người trí như sống với bà con. Sống với người trí thì vui như sống với bà con. Người trí là cái người vô tham vô sân và trí tuệ, đó là người trí. Người trí là người không tham sân si, đó là người trí. Người ngu là cái người có tham sân si. Xe Ba La Năng là ai? Ba Năng là người tham sân si, người phiền não. Còn người trí là người vô tham vô sân của trí tuệ, người không tham sân si. Về phần của mình ở đây, mình suy nghĩ sao? Tức là cái người nào có tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 13 tâm sở tự tham, 14 tâm sở bất thiện, thì người này được gọi là người ngu. Cái người nào là người trí? Người trí là có tâm thiện dục giới, tịnh hảo. Và người này có 13 tâm sở tự tha, 25 tâm sở tịnh hảo, thì người này là người trí. Cái người hành thiền thì là người trí. Cái người nghe pháp là người trí. Cái người hành thiền là người trí. Vì cái người hành thiền, trong lúc hành thiền không có tham sân si. Hoặc là nó có lên là diệt liền, nó có lên diệt liền. Cái người đang nghe pháp thì cũng không có tham sân si. Vì nó có lên diệt liền, nó có lên diệt liền, tập trung về bài pháp. Đó là người trí. Còn những người lăng xăng lăng tăng mà kia thì làm sao là người trí được quý vị? Suy nghĩ đi. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Người nào là người trí, người nào là người ngu. Thứ hai, ở trong con người của mình nó có vừa là người trí mà vừa là người ngu. Nếu mình ngồi thiền, nếu mình nghe pháp, nếu mình giữ khóa tu thì mình là người trí. Còn không thì mình là người ngu. Do đó đừng có thấy người ta là người ngu, tức là có tham sân si mà xem thường họ, vì lát nữa họ là người trí. Cái thái độ chúng ta như thế nào khi thấy người ngu và khi thấy người trí? Và đừng có tưởng người đó là người trí là tưởng là họ trí hoài, không có. Tin tưởng họ rồi cuối cùng rồi lầm chết đi á, lầm chết luôn á, đúng không? Cái người nhập định 7 ngày 7 đêm là người trí, nhưng mà sau đó họ là người trí hay người ngu? Vì suy nghĩ đi. Trên lúc mình thấy họ tinh tấn cái mình nghĩ họ cũng như là thánh sống vậy đó. Đúng là họ là người trí mà, cho mình thấy họ thánh sống. Nhưng mà khi họ trở lại, họ hiện nguyên hình là người ngu thì là sao? Khi mình nhìn như vậy đó, mình mới thông cảm được, tha thứ được, chấp nhận được, đúng không? Và ở đây quý vị biết không, có nhiều khi ấy, mình không có hiểu Phật pháp vậy đó, mình bị hố à. Có nhiều bà tu ở đây cũng sân si phiền não như vậy, dữ lắm. Mình đánh giá họ thấp, đúng không? Vì họ là người ngu. Nhưng những người này ấy, khi mà họ làm phước á, thì họ làm phước nó quá đặc biệt luôn à. Cho nên cái tâm của họ nó mạnh mẽ mà họ mới làm phước được chứ. Thì lúc đó là họ là người trí, chứ không phải là người ngu. Họ gây lộn, đang gây lộn, người này người kia đang gây lộn với nhau là người ngu. Nhưng mà họ lên, họ xin giới, Uka sa ma yan phan te bi sung vi sung rakanatha ya thì sa ra nê na, thì lúc đó họ người trí là người ngu, đúng không? Đừng có cào bằng đánh gì, đừng có cào bằng, đừng có gọi là cào bằng hay là gọi là thành kiến với một người. Vì chúng tôi học được cái điều này và tu được cái điều này, cho nên chúng tôi không có thành kiến với các vị này, mà cũng không quá là đánh giá cao, mà cũng không đánh giá thấp được, đúng không? Đó. Cái phần thứ ba này á, là để cho mình tu. Mình tu như thế nào? Thì gặp cái người ngu, gặp người trí. Và bản thân mình cũng là ngu, thỉnh thoảng ngu, xâm thai ngu, thỉnh thoảng ngu, thỉnh thoảng trí. Thì cái người kia ta cũng có quyền thỉnh thoảng ngu, thỉnh thoảng trí chứ. Chứ làm sao mà bắt người ta phải trí hoàn toàn, mà bắt người ta phải ngu hoàn toàn. Có nhiều vị trước đây quý vị cứ trách ông sư cả. Ông sư cả này ông không chịu lựa người tu hành gì rồi. À, đúng không? Để những cái người họ không có tinh tấn, họ không có siêng năng, họ đến đây họ ở ảnh hưởng tới cái người khác. Họ nghĩ vậy. Họ trách móc, họ đánh giá. Nhưng mà trong một con người nó có vừa cái ngu mà vừa cái trí nữa, quý vị. Lúc thì họ trí, lúc họ ngu. Thì làm sao mình nói họ là ngu trí? Ngu hay là trí? Cho cái câu mà quý vị thường nghe, ở đâu không có anh hùng, ở đâu không có thằng khùng, thằng điên. Có nghĩa là trong chủ sơn này có một số người là anh hùng, và có một số người là khùng khùng, điên điên. Cái nhìn này nó sai đó. Cái nhìn này không đúng. Đúng không? Trong ta, cho nên chúng tôi ra hai câu sau, dựa theo di diệu pháp, dựa theo thiền tứ niệm xứ, ra hai câu sau. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc hùng lúc điên. Thì hai câu này mới đúng pháp chứ. Còn nó ở đâu không có anh hùng, ở đâu không có thằng khùng, con điên. Thằng khùng, thằng điên. Khi chúng tôi ra giảng ở ngoài Quán Nam, có một ông đứng dậy nói: "Tôi thầy, không có, không chịu. Ở đâu có anh hùng, ở đâu có thằng khùng, thằng điên, thằng không hả? Còn con có khùng điên không? Con thấy ở nhà con vợ con nó khùng điên dữ lắm. Nên con đề nghị thầy đổi lại đi. Ở đâu có anh hùng, ở đâu có thằng khùng, con điên. Đúng không?" Tức là mình nói chung là mình cố chấp, mình nói người này là không được, người này không được, người này không được, tức là khùng điên. Còn người này được, người này được, người được. Nhưng mà câu đó nó sai chi pháp. Nó sai về Phật pháp. Bởi vì trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Nó mới đúng chi pháp. Khi quý vị mình nhận được câu thứ hai này á, quý vị sống an lạc dữ lắm, mạnh khỏe dữ lắm, vui vẻ dữ lắm, mặt lúc nào cũng tươi như hoa. Còn nếu quý vị chấp nhận câu đầu á, ở đâu có anh hùng, đâu có thằng khùng, thằng điên, mà ông sư cả này ông nhận toàn khùng điên thì tu không à, thì quý vị đau khổ dữ lắm. Đó, quý vị lên mạng nghe cái chúng tôi giảng cái bài pháp có phước của sanh làm người, giảng ở học viện Lâm Sưng ngày chủ nhật, có phước của sanh làm người, đừng có xem thường họ nha. Họ khùng điên đó, nhưng mà họ là thánh nhân đó. Tổ độ nào cũng có tương lai, thánh nhân nào cũng có quá khứ là vậy đó. Không có người tạo nghiệp, không có người gặt quả. Không có người tạo nghiệp, không có người gặt quả. Chỉ có nghiệp và chỉ có quả. À, đang hoạt động như một nhà máy. Cái phần sau chúng tôi thêm vào. Khi quý vị nhìn như vậy đó, thì quý vị mới chấp nhận 500-600 người đây. Còn không á, bà này không được nè, ông này không được nè, người kia không được nè, cút xéo là không được. Đó. Mà khi mình hiểu được con kinh này, mình chấp nhận được, chấp nhận được không có người tạo nghiệp, không có người gặt quả, không có người ác, không có người thiện, mà chỉ có cái ác và cái thiện nó đang hoạt động, nó sanh diệt. Mà thiệt, quý vị nào học gì pháp thấy rõ, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, thì chỉ có những tâm đó nó sanh lên, thức quẩn sanh lên, thọ quẩn sanh lên, tưởng quẩn sanh lên, hành quẩn sanh lên, đúng không? Sắc quẩn sanh lên, ngũ quẩn sanh lên, ngũ quẩn diệt đi. Chứ đâu có người, không có người tạo nghiệp, không có người gặp quả, mà chỉ có nghiệp và quả đang hoạt động thôi. Đó, vì hiểu tôi nói không? Hiểu vậy thì cái nhìn của vậy nó khác đi liền, thân thiện liền, chấp nhận được. Đó, không có người tạo nghiệp, không có người gặp quả, tức là không có người tạo nghiệp thiện, không có người tạo nghiệp bất thiện. Ở đây trong Kinh Na Tiên Thị Kheo cũng nói rất rõ, mà chỉ có người, chỉ có pháp thiện, pháp bất thiện, chỉ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện sanh lên diệt đi. Cũng giống như một người họ đang sân si, hôm nay sân si với nhau, hai người sân si với nhau, thì tâm sân xuất hiện, nghiệp sân xuất hiện, cái nghiệp trong tâm sân xuất hiện sanh lên rồi diệt đi. Hôm nay buổi sáng, buổi tối này u ca sa ma văn phành tê quy sung ra cảnh nát thà dạ. Mình đi buổi chiều này họ sinh giới rồi, họ có tâm thiện thọ giới, họ có tâm thiện thọ giới thì họ là thiện đang khởi lên. Nhưng mà người này là người thiện hay người, cái người này là người ác hay là người thiện? Hồi sáng là họ là người ác ba lá, chiều họ banh đi ta là người thiện. Như vậy thì buổi chiều là cái người buổi sáng gây lộn với mình đó, và buổi chiều họ ngồi sinh giới chung với mình đó, như vậy thì mình giận cái người đang sinh giới với mình hay là giận cái người buổi sáng đang gây lộn với mình, đúng không? Khi hiểu vậy tự nhiên mình tha thứ được liền, chấp nhận. Nhiều khi còn chạy tới cúng dường cho họ nữa đó, đúng không? Thấy trời, cô trong sạch quá, cô quan nghĩ quá, à, cô phúc hậu quá. Buổi sáng nay họ gây lộn nhìn, sáng ngày mai họ để bát toàn chùa, rồi sao? Rồi mình cũng nhận cái thức ăn của họ. Trời, chị phúc hậu quá, chị dễ thương quá. Sáng nay thì chị đồ mất dạy, sáng ngày mai chị dễ thương quá, chị quan hỷ quá. Thấy không? Hoàn toàn. Thì khi mình hiểu được, tự nhiên mình chấp nhận được cái gì. Đó. Thì ở đây là gì? Thế nào là người thiện? Thế nào là người ác? Thế nào là người trí? Thế nào là người trí tuệ? Thế nào là người ngu? Ba la năng là người ngu. Người ngu đồng nghĩa người ác. Người ngu là gì? Ở trong bài giảng của Pháp Sư Thông Cam, người ngu là người sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nô lao, uống rượu. Người ngu là người tham sân si. Còn người thiện, người trí tuệ là người bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp. Đó là người trí. Mà trong bản thân chúng ta, khi nào chúng ta có được những điều đó, chúng ta là người trí. Và ngược lại chúng ta là người ngu, vậy thôi. Thì cái người khác họ cũng có cái quyền của họ. Họ có cái quyền giống như mình, thỉnh thoảng ngu, thỉnh thoảng trí. Nhưng mà khi họ thấy họ ngu khởi lên thì lo mà chạy xa cái người ác đó đi, người ngu đi, đừng có chạy tới, đừng có giáp mặt với họ, đừng có thân cận họ, thì họ là người ngu. Nhưng mà khi họ nổi lên cái người trí á, thì mới đến gần họ, tiếp xúc với họ. Bài học mà chúng ta học ở đây là vậy đó. Chứ đừng có thành kiến, bà đó không tốt rồi, cái dạng họ đừng có tiếp xúc bà đó, đúng không? Vì thế thí dụ như một cái người ở đây rồi họ nhiều chuyện dữ lắm, thì khi mà họ nhiều chuyện họ là người ngu, nhưng mà họ đi quét sân họ là người trí, họ là người thiện, họ đi làm công quả, họ đi gom rác, họ đi dọn nhánh cây, họ là người trí, không phải người ngu. Họ có tâm phục vụ, đúng không? Trên trong con người chúng ta nó vừa cái ngu mà vừa cái trí, cho nên là phải mình chấp nhận mình được, tại sao không chấp nhận người ta được? Mình không công bằng đâu. Hôm nay chúng tôi đòi cái sự công bằng đó thôi. Trên ai mà lên mà mét mét của gì tôi nói thôi, khó quá cho quà thì thôi. Còn vậy nào mới thôi, xuống xử lý đi, tự xử lý lấy đi. Cái người hàng xóm của mình, cái người ở gần góc mình không cảm quá họ được, gây sự với họ, rồi cuối cùng mét trụ trì là sao? Rồi ông trụ trì cũng hùng hùng hổ hổ ông xuống, ông nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra, đúng không? Nên thôi, từ bỏ ít bình an, ít từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Cho nên chúng tôi học cái tánh từ bỏ luôn. Ai mét mét bỏ, ai mét bỏ vậy thôi, từ bỏ đi. Chứ nếu không, trời chùa của tôi mấy bà làm vậy, mấy ông làm vậy mất vị tín tôi hết. Đó mình không từ bỏ, mình không từ bỏ cái chùa, cho nên mình mới đau khổ. Mấy người này làm hại mình nè, làm cho mình mất uy tín nè, đúng không? Mình nghĩ vậy. Mà mình đang xây dựng uy tín nè, đang xây dựng cái đạo quả, mình đang xây dựng cái thương hiệu, cái uy tín, hay là xây dựng cái tâm thiện của mình, cái nghiệp lành của mình, hay là xây dựng cái từ bi hỷ xả của mình. Mình suy nghĩ đi. Quý vị muốn xây dựng cái uy tín cho Thiền viện Quốc Sơn, hay là uy tín cho bản thân mình vì mình đang thành viên ở đây, hay là muốn xây dựng cho mình cái lòng từ bi, cái sự bao dung, cái sự tha thứ, cái sự cứu rỗi, đúng không? Người ta khổ lắm người ta mới đến đây chứ. Thì con rồi có một sư, ông lên ông xin hoàng tộc, ông cũng mới vô, rồi ông cũng đi đâu được tới giới thiệu tới đây, rồi chúng tôi cũng cho vô ở. Ông có cái bệnh là gặp Phật tử chạy tới xin tiền, cũng trẻ chứ không có già đó. Rồi cũng nhắc ông cũng dạ, ông cũng có nghe lời, rồi cũng giảm nhiều, rồi đi công quả ông cũng đi. Cái đêm tuần ông chạy lên gặp sư cả trụ trì, ông nói sư phụ cho con hoàn tục. Đó thì thôi đó, để ông tự đi. Còn ông ở đây một thời gian mấy tháng á, từ Tết tới giờ, thì tự nhiên ông thấy được cái sinh hoạt của chùa, ông thấy được tăng ni, ông có một cái sự quý trọng. Mà khi ông hoàng tục ra đời, ông lập gia đình hay cái gì, thì ông cũng còn một chút niềm tin với Phật Pháp Tăng, đúng không? Nó là cứu rỗi họ đó. Cứu rỗi là vậy nè. Vì mình muốn cứu rỗi cái người đó, mình biết rằng cái người này vô đây á, là tu ở đây là không có tích cực và có thể gây ảnh hưởng tới mình, mà mình cần cái ảnh hưởng, cho nên mình sợ mắc ảnh hưởng, cho nên mình triệt tiêu cái ông này đi, đúng không? Nhưng không, mình đang cần cái sự cứu rỗi người khác mà, mình để mình thể hiện cái tâm Bồ Tát, để mình thể hiện cái tâm gọi là từ bi hỷ xả của mình chứ, vô ngã dĩ tha. Thì mình mới giữ cái ông này lại, mình mới không có trục xuất mình đi. Mà ông tự trục xuất thôi. Chẳng hạn gì. Ở đây các vị khác cũng vậy. Đó. Ở cái chỗ này là cái bệnh viện để cứu những người bệnh. Mà khi người nào hết bệnh thì họ đi thôi. Mình suy nghĩ đi. Chứ còn quý vị mà lên mét trụ trì, nói này nói kia, ông trụ trì phải lấy gươm lệnh ra, chém. Thì nói sao chuyện xảy ra, đúng không? Phiền não đâu thì tự giải quyết ở đó, sanh đâu diệt đó. Đức Phật ngày cứu rỗi chúng sanh chứ ngài không có tạo uy tín cho ngài. Giờ cho nên ngài mới nhận Đề Bạt Đa và tu, và chính Đề Bạt Đa làm quỷ hoại Đức Phật, đúng không? Thậm chí là quỷ hoại thân thể của ngài nữa, giết ngài luôn. Nhưng mà Đức Phật cứu rỗi Đề Bạt Đa, cho nên Đề Bạt Đa có cơ hội sau này thành Phật độc giác. Còn nếu không có cái bàn tay từ bi trí tuệ của Đức Phật thì Đề Bạt Đa muôn đời không bao giờ trở thành một vị Phật độc giác đâu. Nhưng mà nhờ bàn tay cứu rỗi của Đức Phật, bằng từ bi và trí tuệ của ngài, cho nên Đề Bạt Đa mặc dầu đến với Phật giáo tu đắc ngũ thiền đó nha, biến thịt con rắn trong tay áo của A Xà Thế và hại Đức Phật chảy máu, rồi cái dấu tích mà lăn đá cho Đức Phật chảy máu ở núi Linh Thú á, bây giờ người ta vẫn giữ chỗ đó di tích. Cái chỗ mà Đề Bạt Đa bị đất rút ở chùa Kỳ Viên á, chùa Kỳ Viên bị đất rút á, vẫn còn. Nhưng mà Đức Phật đưa bàn tay trí tuệ, từ bi và trí tuệ ra để cứu rỗi Đề Bạt Đa và nhiều người trong Phật giáo như vậy, nhiều vị khác nữa chứ không phải Đề Bạt Đa. Thì đó là bàn tay cứu rỗi. bằng từ bi trí tuệ. Không thể kết luận là Đức Phật này thiếu trí tuệ, Ngài không biết chuyện này. Ngài biết, nhưng mà Ngài bàn tay cứu rỗi, mà Ngài có trí tuệ, Ngài biết rằng Đề Mạt Đa sau này sẽ thành Phật độc giác. Ngài có trí tuệ như vậy, cho nên gọi là sắp bình du bậc toàn giác. Chúng tôi mong quý vị có hiểu cái tinh thần bài pháp này, để mà thương những cái người ba la, người ngu. Họ đang sống chung với mình, họ là người ngu. Thứ nhất, mình biết được cái bài pháp này, khi nào họ khởi được cái ngu là lo mà chạy, bỏ họ đi. Nhưng điều thứ hai, đó là mình phải thương cái người ngu. Thương người ngu vì bản thân của họ, họ có thể thay đổi. Lúc thì họ ngu, lúc thì họ không ngu, chứ không phải lúc nào họ ngu. Nhưng khi lúc họ ngu thì phải bỏ mình chạy. Nhưng mà lúc họ bớt cái ngu đi thì mình tới mình khuyên họ, đúng không? Thì đó mới, bây giờ mới đưa cái bàn tay cứu rỗi ra được chứ. Đức Phật là cái người đưa bàn tay cứu rỗi, các vị thánh tăng là đưa bàn tay cứu rỗi, mình đưa thanh gươm ra chém hết. Và phải bảo ông trụ trì này phải chém hết đi, đúng không? Sai đó, nó không đúng. Quý vị hiểu được bài pháp này không? Đó là những cái ý mới mà chúng tôi tặng cho quý vị đó. Thì lúc nào cái tâm mình nó cũng phải là từ bi hỷ xả, tâm mình lúc nào cũng phải cảnh giác, tỉnh giác. Mình gần những cái người hạnh thiền, mình quý họ, trân trọng họ, để họ là người bậc trí mà họ cùng hành thiền với mình, để mình thăng hoa. Ăn cơm có cành, tu hành có bạn, mình quý họ. Nhưng mà gặp cái người ba lá là người ngu, họ chưa hành thiền, họ chưa tu tập cao, thì khi mà họ khởi lên cái điều ngu siêu trong tâm họ thì mình bỏ mình chạy. Nhưng ngược lại mình phải cứu rỗi họ, mình ở chung gần họ, đúng không? Thì mình phải nói như mình làm sao để mình khi mình có mặt là họ vui, mình nói là họ nghe, mình mới thành công chứ. Chứ mình ở chung với họ mà cuối cùng mình lên bảo trụ trì đuổi người đó đi thì sai rồi. Bây giờ mình thấy cái người đó là người ngu là ba lá. Bây giờ mình đi đâu về đó có bánh có trái, có chút tỉnh tài chia sẻ với họ, đúng không? Rồi mình giữ làm ăn con đâu có hết, ăn không kịp thì nó hư. Nhưng mà mình lấy cái đó mình cho họ, vì mình không ăn, mình không cho thì mình ăn không kịp. Mì gói mà để quá đát sao ăn, đúng không? Bánh bao mà để 2-3 ngày sao ăn, chuối mà để cả nửa tháng sao ăn. Cho nên mình phải tranh thủ liền, mình phải làm phước trước khi mình chết, trước khi chuối nó chết, trước khi mì gói nó chết, trước khi bánh bao nó chết, mình phải lấy đó mình tặng cho người ta, tặng cho cái người ngu đó. Thì bắt đầu họ có thiện cảm với mình, đây là dùng trí tuệ đó. Rồi sau đó mình mới khuyên họ, chị ơi, tới giờ thuyết pháp gì mình lên nghe đi, tới giờ ngồi thiền đang lên ngồi đi. Còn nếu mà ngồi trong được cho ngồi vòng vòng ngoài đó, bắt ghế ngồi, đúng không? Mình cho họ ăn rồi mình nói họ không nghe, sao không nghe? Bộ họ là đại ngu sao không nghe? Vì họ sẽ nghĩ rằng nếu mình không nghe cái bà này, bữa sau không có bánh bao mà ăn, đúng không? Bệnh không có thuốc uống. Bởi vì phải mở cái tâm lòng ra đi, bàn tay cứu rỗi phải được mở ra, như Đức Phật đã mở cho Đề Bạt Đa và cho những người tu trong thời Đức Phật. Qua cái bài pháp này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái thông điệp vô cùng quan trọng. Bởi vì mình đang sống chung ở đây mà. Người ngu có, người trí có, nhưng mà không lúc ngu lúc trí, chứ không được đánh giá họ là người đó xấu hoàn toàn, tốt hoàn toàn. Thứ hai là thái độ chúng ta như thế nào đối với người ngu và người trí. Và trong bài kinh này Đức Phật đã dạy rồi, gần người ngu thì sầu muộn đau khổ, gần người trí thì hạnh phúc. Như vậy mình phải biến cái người hàng xóm của mình ở gần tóc mình thành người trí để mình được hạnh phúc chứ. Đây là ý cuối cùng đó. Ý cuối cùng mình phải chuyển hóa như thế nào đó để cái người ở cốc mà sát mình đó, họ thành người trí để mà họ mình được xuất khá là hạnh phúc chứ. Chứ mình để họ ngu hoài mình khổ lắm. Một cái điều nữa là gì? Thưa quý vị, bởi vì mình không thể không ở chung với người này, không thể không ở chung với người này được. Thì cốc của mình đây, cốc của cái bà này ở đây, làm sao mà đủ có đi được? Ông sư cả còn không đủ được, mình lấy cách gì đuổi, đúng không? Rồi mình làm lớn chuyện rồi ông sư cả, ông mời luôn hai người đi à? Đó, cho nên mình phải chuyển hóa cái người ngu, cái người mà thường xuyên ngu đó ở gần cốc mình á, thành người trí để mình được gọi là xuất khá, được hạnh phúc. Đó là quý vị làm theo lời dạy Đức Phật, đó là thương ông sư trụ trì. Chứ còn quý vị nghĩ rằng cái người này ở đây mất uy tín trụ trì, thương trụ trì chạy lên mép trụ trì rồi trụ trì trục sức, vâng vâng, cái đó không phải là thương trụ trì. Mà lúc đó mình phiền não, mình sân hận, mình khó chịu, chứ không phải là mình cái người thương Phật giáo. Sẽ đặt một vấn đề cuối cùng nữa. Giả sử ở đây ai đủ tiêu chuẩn để ở đây? Không ai đủ tiêu chuẩn hết, vì lúc ngu lúc trí. Mà nếu ở đây mà chúng tôi cho lên đường hết, còn lại ông trụ trì với ông chú Tâm nấu cơm, thì chuyện gì xảy ra? Cái gì? Mình suy nghĩ đi, chuyện gì xảy ra? Phải không? Cho nên hôm nay có thể người này là người ngu, nhưng ngày mai họ là người trí. Mình hôm nay là người trí, nhưng mà ngày mai là mình người ngu. Ông sẽ cảm cần những người trí đến để ngồi nghe pháp. Ông sẽ cảm cần những người trí ngồi thiền, đúng không? Và chúng tôi thấy, tôi nhìn thấy nha, có nhiều vị cũng ngu dữ lắm mà cũng trí dữ lắm à. Bài pháp nào có mặt, thời thiền nào cũng có, khóa kinh nào cũng có. Bây giờ tới ngày mai nè, cái chủ là tới là cúng dường à, chùa chuẩn bị khoảng 400 bằng cơm, dự báo thí chủ là 400 bằng đầu thơ, 300 bằng. Bởi vì ngày mai không có ai lên hết, tính điện để làm sao, đúng không? Rồi ngày mai tất cả đều lặng hết, sợ F0 không ai dám lên hết, rồi sao? Rồi thí chủ tới đây cúng với ai? Lúc bây giờ phải nhờ bảo vệ chạy đi hú mấy người ngu lên cả đông phần tốt. Hiểu tôi nói gì không? Chứ cái người ngu nó có giá trị người ngu. Ý cuối cùng, người trí có giá trị người trí, nhưng người ngu nó có giá trị người ngu chứ, đúng không? Ngày mai mấy người trí này lặng hết thì ông sư trì ông phải triệu hội mấy người ngu lên chứ sao, mấy người mà tham ăn lên chứ sao, đúng không? Người tham ăn là người ngu, còn mấy người trí này thôi ông là từ bỏ hết rồi, không ăn uống gì đòi thôi, bầu thơ không cần nữa, người trí. Nhưng mai thí chủ đến đây, họ cúng cho ai? Không lẽ có mình sư cả lên gom hết hả? Ai cho? Cầm một sắp bộ thơ vậy, mà sư cả chỉ cần nói thôi đưa sư đi là lần sau không tới chùa nữa. Họ muốn cúng với đại chúng mà, đúng không? Chứ ngày mai là sáng sớm là phải nhờ ông bảo vệ, ông đi mời tất cả những người ngu có mặt hết. Nó nói chỗ gì hiểu vậy đó. Còn mấy người trí này lặng hết đi. Thật vậy, gọi là sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn. Sống chung với người ngu thì sầu muộn lâu dài. Sầu muộn lâu dài. Bị lo buồn lâu dài. Ở đây thì cái bản kinh là lâu dài bị lo buồn, nhưng thật sự là cái nghĩa là lâu dài lo buồn, nghĩa là lo buồn lâu dài. Chứ không phải sống chung với người ngu mà lâu dài mới bị lo buồn, không phải. Thì cái nghĩa của cái chữ lo buồn này, chỉ cần sống với họ một ngày thôi là bắt đầu là lo buồn rồi. Mà lo buồn này nó lâu dài à. Nghĩa là gì? Thí dụ mình quan trái với họ, mình gây sự với họ, mình chửi họ, họ chửi mình, chửi qua chửi lại, chỉ có trong vòng có vài phút thôi. Nhưng mà cái sự lo buồn mình nó lâu dài vậy lắm, ai nấy vậy lắm. À, mình về mình suy nghĩ rồi mình buồn bã, rồi mình tức tối, rồi mình khó chịu. À, rồi nhiều khi mình áy náy trong tâm, mà không chỉ là một ngày hai ngày mà liên tục. Tự nhiên mình thấy mình tu chung trong chùa nha, mà mình đi gây sự nha, mình thấy có kỳ quá, cái tâm mình nó lo lắng lăng tăng đó. Cho nên sống chung với người ngu thì sầu muộn lâu dài, lo buồn lâu dài, chứ không phải là sống lâu dài người ngu thì chết rồi chứ còn lo buồn gì nữa. Đúng không? Giống như là mình cái dây leo mà nó bám vào cây xoài lâu dài thì cây xoài nó ra là trái đắng. Chứ trong câu chuyện Phật giáo có câu chuyện đó. À, thưa quý vị, như vậy câu thứ nhất là trả lời liền, sống với người ngu thì sao? Xô cho tí, sầu muộn, lo buồn. Xô cho tí là ý thách xô cho tí, bách thách xô cho tí là dịch là ở đây đau khổ, sau đây đau khổ, nay khổ đời sau khổ. Chữ này chứ xô cho tí là cũng là khổ đó. Buồn lo mà, sao không khổ được. À, đúc khô, ba lê hí sằng hòa xô. Đúc khô là đau khổ. Ba lê hí sằng hòa xô là sự sống chung, sự thân cận ba lê hí với những người ngu. Sự sống chung với những người ngu, sằng hòa xô là sự sống chung. Sống chung với ai? Ba lê hí, những người ngu. Ba lá là người ngu, mà ba lê hí là với những người ngu. Thì sao? Đúc khổ, đau khổ. Bên kia là dịch là lo buồn, sầu muộn. Sầu muộn, sầu cho tí là sầu muộn. Đúc khổ là đau khổ. Như vậy, sự sống chung với người ngu thì đau khổ. Vì thế, cho nên nhớ bỏ của chạy lấy người đi. Lát nữa chúng tôi phân tích về đây. Người ngu là ai? Ai là người ngu? Đó. Mà chúng tôi dựa vào cái bài pháp của ông Pháp Sư Thông Kham á, trong ba pháp môn Phật Tổ Cổ Đàm á, mà cách đây 40-50 năm chúng tôi học á, trên gần 50 năm học, học thuộc lòng luôn. Nhưng cái bài Hạnh Tu Như Đất là chúng tôi lúc đó là 16 tuổi học thuộc lòng, lên thuyết pháp vậy đó. Đọc từ chữ đầu tới cuối run muốn chết, tại vì nếu không mình không có biết gì nói đó. Ngoài cái chuyện đọc hết cái bài pháp này là xuống thôi đó. Thì trong cái pháp môn Phật Tổ Cổ Đàm nó có cái bài gọi là Bậc Thiện Tri Thức. Thì Pháp Sư Thông Cam á, giảng bài này căn cứ thì chú giải mà Pháp Sư Thông Cam lúc ở bên Lào á, học được Tam Tạng Kinh Điển Bali bên Lào và chú giải của Tam Tạng Kinh Điển. Ông Pháp Sư Thông Kham á, trước đây tu ở bên Lào gần Amitene Amitena là gần cái người này không phải là bạn, Mitta là bạn, Amitena không phải là bạn. Thì đây là dịch là cái thù. À, tức là gần cái người, ví như là gần cái người, gần cái thù, thường xuyên gần cái thù, luôn luôn gần cái thù. Sapada, Sapada là gần, luôn luôn gần cái thù. Tức là gì? Thưa quý vị, gần cái người ngu thì sầu muộn và đau khổ, ví như gần kẻ thù mình phải đối phó với nó khổ dữ lắm. Gần kẻ thù thì mình nó đang canh me mình, nó muốn giết mình, nó muốn hại mình, nó muốn nói xấu mình. À, quý vị thấy không? Gần kẻ thù là mình mệt dữ lắm, gần người ngu mệt dữ lắm. Phải xác định họ là kẻ thù, họ là người ngu, nhưng mà trong bài kinh này nói nó là kẻ thù. Mà kẻ thù thì sao? Thì phải cảnh giác, phải lo mà tránh xa họ. Chứ mình sống với họ mà trong nhà họ bỏ thuốc độc cũng nào không hay à, đúng không? Cũng vậy, cái người ngu đồng nghĩa với kẻ thù. Đó. Phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói người ngu là ai, người trí là ai, đơn giản thôi. Rồi phần cuối cùng chúng tôi mới nói cho quý vị ứng dụng để tu. Đi rô chá xuất khá săn qua xô, gần cái người trí, gần người trí thì an lạc, gần người trí thì xuất khá vui thay, hạnh phúc thay, an lạc thay. Đó. Đi rô sống chung với người trí như là gặp gỡ bà con. Đó. Bây giờ chúng tôi xin trở lại vấn đề. Người trí là gì? Người ngu là gì? Trước khi kết thúc bài thuyết pháp, người trí là người, người ngu là gì? Người ngu là người có tâm tham sân si. Người ngu là cái người phiền não. Người ngu là người có sự quan trái. Người ngu là cái người có sự hơn thua. Đó là người ngu. Người trí là cái người vô tham vô sân và trí tuệ. Đó là người trí. Người trí là người không tham sân si. Đó là người trí. Người ngu là cái người có tham sân si. Ở trong cái bài pháp của Ngài Tông Cam á, Ngài giải thích gì?